Phượng Tê Thần Cung, quyển 3 chương 19, bệnh dịch ở Huy Thành, gocchuyenaudio.com. Lá phong dần chuyển sang màu đỏ, trời đã cuối thu lộ ánh tịch kẹp một tay giữa sách để đánh dấu trang, khẽ thở dài, đã gần một tháng rưỡi trôi qua, hoàng đế còn muốn nhốt nàng bao lâu nữa. Nàng đang suy tư, người nào đó trong suy nghĩ vừa khéo vén màn đi vào. Hoàng thượng, nàng đứng dậy chào, hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Thời gian vừa qua dường như hắn gầy đi ít nhiều, khuôn mặt đẹp trai như được gọt rũa càng thêm góc cạnh sắc nét. Chỉ không biết hắn ốm đi vì chính sự bộn bề hay là do trong lòng đầy tâm sự. Nàng ngồi đi, hoàng đế hờ hững nói, tự ý ngồi xuống bên bàn uống trà, cầm chén trà lên uống một ngụm. Hoàng thượng, đó là, Lộ Ánh Tịch ngồi xuống bên cạnh hắn, nhíu mày nhìn chén trà đang nằm trong tay hắn. Của nàng không phải cũng là của trẫm sao? Hoàng đế liếc xéo nàng một cái, đôi mắt ẩn hiện vài phần mờ mịt. Dạ vâng, Lộ Ánh Tịch ngoan ngoãn thưa, tự tay rót thêm một chén trà khác cho bản thân nàng uống. Sao nàng không hỏi thăm trẫm? Hoàng đế nheo mắt, đôi mắt hẹp dài im lặng nhìn nàng chăm chăm. Hắn vốn tưởng nàng sẽ không chịu đựng nổi, nhưng hơn một tháng trôi qua nàng vẫn ung dung nghỉ ngơi, không có chút biểu hiện nôn nóng. Lộ Ánh Tịch trợn trừng mắt nhìn trà hắn, bầu không khí yên ắng trong chốc lát, nàng đành phải lên tiếng hỏi chuyện. Hoàng thượng, hạ quý phi vẫn khỏe chứ? Hoàng đế hừ nhẹ, đôi mắt liền u ám đi mấy phần. Thân nàng còn chưa tự lo xong, rảnh rỗi thừa hơi dư sức hay sao mà còn đi quan tâm người khác. Lộ Ánh Tịch mím môi không nói, sau đó cố dặn ra nụ cười gượng. Tuy rằng nàng đang bị cách ly, nhưng không có nghĩa là nàng không thu được tin tức bên ngoài. Nếu hoàng triều ta nếm mùi thất bại, thì ô quốc của nàng cũng không có gì tốt. Hoàng đế bỗng lạnh lùng phun ra một câu. Hoàng thượng, nếu ô quốc đã phái binh trợ giúp thì tuyệt đối sẽ không bao giờ lâm trận lại phản chiến hay đào tàu. Lộ Ánh Tịch nghiêm nghị dòm hắn, trong lòng nổi lên chút thất vọng bất đắc dĩ. Hắn vẫn không sao bỏ chuyện kia xuống được, nhưng nói thật thì đó cũng là chuyện thường tình. Phụ hoàng đã sát hại đứa con chưa sinh ra của hắn, nàng đành phải gánh chịu thay món nợ nghiệt ngã này. Thế thì được, giọng hoàng đế vẫn lạnh lùng như cũ, tia sáng u ám sắc bén xẹt qua đôi mắt. Hoàng thượng định cầm tù thần thiếp đến bao giờ? Lộ Ánh Tịch mở miệng hỏi, bình tĩnh đối mắt với hắn. Để duy trì hài hòa ngoài mặt của hai nước, hắn không thể giam giữ nàng suốt đời được, cho nên nàng cũng không mấy lo lắng. Nàng chỉ không rõ, hắn cứ nhốt nàng thế này là có ý gì. Hoàng đế lại chìm trong im lặng, ánh mắt sâu thẳm như đại dương khóa chặt nàng. Đã một tháng rồi, thế nhưng hắn vẫn không thể suy nghĩ thông suốt. Lộ Ánh Tịch nghênh đón ánh mắt sáng lạnh, sâu lắng khó đoán của hắn, dịu nhẹ nói. Đừng nghĩ quá xa, như thế sẽ dẫm chân tại chỗ. Thực ra, mỗi người khi còn sống chỉ cần sống thật tốt là đủ rồi. Hoàng đế chấn động giống như bị lời nàng nói đâm thẳng vào tim. Câu, dẫm chân tại chỗ, này rất chuẩn xác, hoàng thượng không phải là một người thiếu quyết đoán, vì sao đối với chuyện tình cảm lại không dứt khoát. Lộ Ánh Tịch dùng giọng điệu dịu dàng, mềm mỏng nhất có thể. Hoàng thượng đã hết yêu Diêu Lăng từ lâu, cũng không dám thừa nhận, bởi vì hoàng thượng sợ thừa nhận bản thân là một người yêu thay lòng đổi dạ phụ tình. Hoàng đế giật mình, miệng mấp máy không thốt ra lời. Kết thúc một cuộc tình, đó không phải là lỗi của chỉ một người. gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu đã chấm hết thì nên để cho bản thân và đối phương đều được giải thoát. Lộ Ánh Tịch từ tốn diễn giải, hàng mi dài rủ xuống. Nàng vốn cảm thấy sư phụ thiếu mạnh dạn trong chuyện tình cảm. Nhưng nghĩ ngược lại thì chính nàng đã từng cố gắng theo đuổi chưa? Hai người lại trầm tư, một lúc sau hoàng mới thấp giọng nói. Vậy thì nàng đã được giải thoát rồi sao? Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu lên, phấn chấn hít thở sâu, nở nụ cười tươi cùng với hai lúm đồng tiền. Thần thiếp đang cố gắng nghĩ thông suốt, hoàng đế vuốt ve gương mặt của nàng, cúi đầu thở dài một hơi, đáy mắt u sầu không xua đi được. Nguồn ebook, đêm đó, hoàng đế ngủ lại Phượng Tê Cung, thời tiết cuối thu có hơi lạnh, hoàng đế dường như thấy rất lạnh nên ôm nàng thật chặt. Hoàng thượng, Lộ Ánh Tịch cuộn tròn trong vòng tay của hắn, khẽ gọi một tiếng. Tay hắn thắt chặt như vậy là muốn siết chết nàng sao? Hoàng đế buông tay ra, xoay ngược nàng lại ôm nàng từ sau lưng. Hoàng thượng có tâm sự phải không ạ? Lộ Ánh Tịch âm thầm nhíu mày. Tất có nguyên nhân nên hắn mới trằn trọc như vậy. Huy Thành xảy ra dịch bệnh, hoàng đế vùi mặt trong mái tóc dài của nàng, câu nói ngắn gọn, mập mờ. Nhưng Lộ Ánh Tịch nghe rất rõ, nhất thời kinh ngạc. Huy Thành, tình hình bệnh dịch có nghiêm trọng? Rất nghiêm trọng, hoàng đế rụi rụi mái tóc nàng, một mùi hương thơm ngát lượn lờ trong mũi hắn, khiến hắn không khỏi thở dài. Sao lại thế? Huy Thành gần sát bên kinh thành, nếu tình hình bệnh dịch khuếch tán thì sẽ lan đến kinh thành. Lộ Ánh Tịch lách khỏi tay hắn ngồi dậy, gương mặt nghiêm túc. Nếu kinh thành rối loạn, các tướng sĩ đang viện chinh ở biên cương tất sẽ lòng quân tan rã, sĩ khí giảm sút. Đương nhiên trẫm biết điều này. Hoàng đế cũng ngồi dậy theo, cùng dựa vào chiếc đệm mềm mại ở đầu giường với nàng, trầm giọng nói. Hiện tại Huy Thành đã bị phong thành, nhưng vì phát hiện quá trễ nên đã có người bệnh di chuyển đến thành khác. Kinh thành cũng phát hiện có mấy trường hợp. Phong thành, Lộ Ánh Tịch lẩm nhẩm hai chữ này, trong đầu có thể tưởng tượng tình cảnh trong thành bi thảm ra sao. Kinh thành quyết không thể phong thành, hoàng đế tự nói nhưng lại giống như một lời tuyên thệ nặng nề. Vâng ạ, quyết không thể. Lộ Ánh Tịch liếc mắt nhìn hắn, trông hắn bây giờ mặt mày nhợt nhạt, giờ nàng mới biết lý do, lòng bỗng xúc động bùi ngùi. Lẽ nào ông trời cố ý thử thách hoàng triều? Phải chăng Ô Quốc đã chọn sai đồng minh? Nếu ngay cả kinh đô cũng phong thành, bách tính trăm họ của ta chắc ai cũng sẽ cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Nhưng nếu ngộ nhỡ bệnh dịch lan rộng, hoàng đế dừng lại, khuôn mặt nhăn chặt đến nỗi có vô số vết nhăn nhúm trên đó, ánh mắt tràn ngập mệt mỏi. Hiện nay kinh thành cũng xuất hiện bệnh dịch, thân thể hoàng thượng ngàn vàng không nên mạo hiểm, có cần chuyển đến hành cung? Lộ Ánh Tịch ngóng nhìn hắn, khẽ hỏi. Nếu trẫm rời đi, làm sao khiến bách tính yên tâm? Hoàng đế trừng mắt với nàng, giống như lời nàng nói đã sỉ nhục hắn. Lộ Ánh Tịch mỉm cười nói, hoàng thượng đã muốn ở lại thì nên bồi dưỡng sức khỏe và tinh thần đầy đủ để đối đầu với thiên tai. Đã bao lâu rồi hoàng thượng chưa chợp mắt? Hai ngày một đêm, hoàng đế thành thật trả lời, lại tiếp tục nhăn mặt nhíu mày, chìm trong suy tư. Hoàng thượng, bệnh dịch ở Huy Thành do cái gì mang tới? Gia cầm, dịch hạch, góc chuyện audio.com, Lộ Ánh Tịch một mặt hỏi hắn, một mặt thầm nghĩ, đây là thiên tai hay là họa do con người gây ra cần phải chờ điều tra. Theo Thái Thú Huy Thành báo cáo, dịch bệnh do gia cầm gây ra. Hoàng đế đều trả lời nhưng có giữ lại vài điều trong lời nói, ánh mắt nheo lại phát ra tia sáng âm u, dường như hoàng thượng có nhận định khác. Lộ Ánh Tịch nghiêng đầu nhìn hắn. Huy Thành bùng phát dịch bệnh đã gần nửa tháng, Thái Thú Huy Thành báo cáo chậm trễ, chỉ vì sợ trẫm truy cứu tội quản lý bất lực của bọn họ thôi sao? Hoàng đế nhếch môi cười nhạt, nếu hoàng thượng đã suy đoán như vậy thế thì ngọn nguồn hẳn là không phải do gia cầm mà là nguồn nước. Lộ Ánh Tịch khẽ lắc đầu, lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn, thương xót. Huy Thành và Kinh Thành đều sử dụng chung nguồn nước, nói đúng ra là đều dẫn nước từ sông Vị Hà. 1. Kinh Thành ở thượng lưu sông, vốn là chỗ có điều kiện ra tay tốt nhất nhưng cũng là nơi dễ dàng bị phát hiện nhất. Cho nên có thể nước ở hạ lưu đã xảy ra vấn đề. Tuy nói nước sẽ không chảy ngược nhưng vẫn sẽ bị lây nhiễm từ những thứ khác, e rằng Kinh Thành cũng nguy hiểm. 1. Sông Vị Hà, bắt nguồn từ tỉnh Cam Túc chảy qua tỉnh Thiểm Tây đổ vào sông Hoàng Hà, Trung Quốc, đây là nhánh sông lớn nhất của sông Hoàng Hà. Trẫm đã ra lệnh điều tra nguồn nước, ánh mắt hoàng đế rét lạnh lại ẩn giấu lửa giận. Thần thiếp đã cả gan suy đoán rồi. Bệnh dịch lần này không phải thiên tai. Lộ Ánh Tịch nhìn hắn với ánh mắt trong sáng vô tội. Mặc dù nàng chưa biết nước nào đã sử dụng kế sách độc ác như vậy, nhưng chắc hẳn không phải Ô Quốc của nàng, bởi vì không có chút ích lợi. Hoàng đế nhẹ gật đầu, Lộ Ánh Tịch lại nói tiếp. Hơn 100.000 bách tính đang bị mắc kẹt trong Huy Thành, sớm muộn gì cũng phát sinh bạo loạn. Phương pháp giải quyết triệt để là trị tận gốc dịch bệnh lần này. Từ xưa đến nay, hễ gặp dịch bệnh tràn lan, cách giải quyết nhanh nhất chính là đốt sạch. Hoàng đế nhỏ giọng, ánh mắt không nén nổi đau thương. Đốt thành, Lộ Ánh Tịch kinh ngạc trố mắt, trong Huy Thành đã có hơn 10.000 người mắc bệnh, và lại dịch bệnh còn đang lan nhanh. Hoàng đế dương mắt nhìn nàng, bi thương tràn ngập bi thương. Lòng Lộ Ánh Tịch cũng co thắt đau đớn, hơn 100.000 mạng người vì 10.000 người mắc bệnh mà phải chôn cùng. Chưa đến thời điểm cuối cùng, trẫm quyết không đốt thành. Hoàng đế nhắm mắt rồi nằm xuống, giọng nói khàn đặc. Họ đều là thần dân của trẫm, trẫm sẽ dùng hết mọi cách cứu sinh mệnh của họ. Lộ Ánh Tịch cúi đầu nhìn hắn, đưa tay chạm vào ấn đường của hắn, nhẹ nhàng xoa nếp nhăn trên đó. Dịch bệnh khó chữa, cho dù có dược liệu, e rằng cũng không có thầy thuốc nào dám vào Huy Thành. Nàng thấp giọng nói, thu tay về cũng lẳng lặng nằm xuống. Chi bằng để thần thiếp giúp một tay đi. Hoàng đế không nói gì, dường như không nghe thấy nhưng mi mắt dần giật. Lộ Ánh Tịch xoay người nằm nghiêng, đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại. Trước khi hiệp ước đồng minh hai nước tan vỡ, con dân Hoàng Triều cũng là con dân của nàng, nàng cũng có trách nhiệm làm hết khả năng nàng có. Khách chương.